Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 148, buổi tối. Từ Mancha nơi đó sau khi ra ngoài, Hades lại đi Mai Siranui, Vanessa, Mary bên kia, mấy người ôn tồn khoảng khắc. Thời gian đã đến buổi tối, ăn xong cơm tối, rất nhanh thì đến thời gian ngủ. Như vậy, người này giả hội đi tìm ai đó. Rose mỉm cười nhìn Hades, dưới ánh đèn thiếu nữ yêu nhã chuyển làn váy. Hoặc là đêm nay chúng ta 6 người đều lưu lại. Thực sự là xin lỗi, ta cảm thấy ta hiện khuya còn là một người tương đối khá. Hades bất đắc dĩ giang tay. Hắn là thật muốn từ mẫu đan cái kia đạt được đến một ít xa xôi kia đất tình báo. Đặc biệt trai tự tên kia vẫn luôn để hắn phi thường lưu ý. Quả nhiên a, Rose vẻ mặt lã chã trực khóc biểu tình. Lấy sống bàn tay lau chùi viền mắt. Nam nhân đều là có mới nơi cũ tên. Ui ui ui, Rose nhìn thấy Mai Siranui bọn người quang tời ánh mắt khác thường. Hades chỉ cảm thấy không nói tột cùng, thật vất vả đem Rose các nàng đều hống về ngủ. Hades một người lẳng lặng 23 ngồi ở trên ghế salon, uống ngoài chén trà, thời gian dần dần đi tới chuyển đồng hồ. Còn chưa sao, nữ nhân kia không sẽ là lừa phỉnh ta à? Hades tâm lý có chút dao động, hắn nhớ kỹ quyền hoàng nguyên tác bên trong, mẫu đan chắc là cùng trai tự. Vô giới đám người ở 99 năm về sau mới chỉ có từ quá khứ xuyên Việt mà đến. Sau đó bọn họ bắt đầu bộ thự, hy vọng mượn dùng tam thần khí cùng đại xa lực lượng tới mở ra thời không chi môn, trở lại càng thêm lâu dài thời gian tuyến đi sống lại bọn họ boss. Kết quả hiện tại mẫu đan chợt xuất hiện tại 93 năm, đồng thời sẽ cố ý đi tới bên người của hắn. Từ hôm nay ban ngày lời của nàng đó có thể thấy được. Mẫu đan dường như cũng đã gặp đại xà. Chẳng lẽ là đại xà đem nàng từ nguyên bản thời gian tuyến thượng trước giờ lộng tới được. Như vậy trai tự đâu? Suy tư một lúc lâu, ngoài cửa rốt cuộc vang lên tiếng đập cửa. Hades vội vã đứng lên, mở cửa ra, một thân hắc sắc quần cụt mẫu đan đang mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa. Nha, vào nói a, thuận tiện đóng cửa lại. Hướng về phía nàng gật đầu, Hades xoay người đi chủ phòng, chuẩn bị đi vì nàng rót chén trà. Một lát sau, bưng hai chén trà Hades từ trong phòng bếp đi tới, lại chứng kiến mẫu đan đang buông ngẩng chân, trong tay còn cầm nhất kiện mới vừa cởi hắc sắc quần lót. Cứ như vậy một hồi thời gian, cái này cô gái tóc ngắn đã đem y phục trên người toàn bộ cởi bỏ, da thịt trắng muốt, cao gầy tư thái, đường cong hoàn mỹ đẫy đà, màu đen tóc ngắn ở đầu vai nhẹ nhàng lay động, nàng ngạch tiền lưu hải đã bị vén lên, lộ ra hoàn chỉnh mà tinh xảo dung nhan. Đang bưng ly trà Hades, ánh mắt bị cực đại trùng kích. Chẳng lẽ người không phải qua đây nói cho ta biết một ít chuyện sao? Nói thí dụ như lai lịch của ngươi, còn có bị người nào uy hiếp, như thế nào uy hiếp, trước làm xong lại nói, cho dù là cả người một tia không phải treo đối mặt với mới. Chỉ có, lần thứ hai gặp mặt nam nhân, cô gái này biểu tình cũng là cực kỳ lãnh tĩnh, nàng không nhanh không chậm đi tới. Yên lặng đem Hades chén trà trong tay, bỏ qua một bên trên bàn, sau đó nâng hai tay lên, bắt đầu giải khai Hades y phục cổ áo. Trong quá trình này, trắng nõn mềm mại tay nhỏ bé không có một tia run rẩy. Được rồi, người thoạt nhìn tựa hồ đối với ta ấn tượng không tệ. Chí ít ở chung với ta, hẳn không có phản cảm các loại tâm tình a. Nếu mẫu đan đều hào phóng như vậy, Hades lại làm sao lại khách khí? Lẩm bẩm một câu, lập tức ôm lấy cô gái trước mắt, lăn qua giường đơn, hai người rúc vào với nhau. Mẫu đan bỗng nhiên khe khẽ thở dài, ngươi muốn hỏi gì?